Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, giả tháp. Thế mà mặc kệ dùng, quên đi, Diệp Hạo Miểu thấy tỉnh thần linh phù mặc kệ dùng, nâng lên thạch diễm liền đăng đã khóa lại yêu hư liên. Pháp trận kích hoạt, không trực tiếp tiếp xúc khóa yêu hư liên, một đường phi nước đại thông qua. Nham tương toát ra hỏa diễm không chờ tới gần, liền bị Diệp Hạo Miểu tùy thân linh phù đánh tan. Thông qua khóa yêu hư liên về sau, phía trước là một đầu thẳng tắp thông đạo. Diệp Hạo Miểu cuối cùng đứng tại sinh tử lộ trước. Sinh tử lộ bên trên, chỉ còn một con đường sống. Đừng có hỏi con đường phía trước. Lòng dạ từ bi, đeo kiếm cứu thương sinh. Diệp Hạo Miểu thì thào nói nhỏ. Chợt cười một tiếng, tiến vào sinh lộ, vừa tiến vào sinh lộ, chung quanh ngày biến hóa, trở nên một mảnh đen kịt. Đây là đâu? Diệp Hạo Miểu cảnh giác đảo mắt bốn phía, bên cạnh thân từng đạo linh phù làm xong công kích chuẩn bị. Có thể một giây sau, hắn ngạc nhiên phát hiện mình bị yêu âm áp chế tu vi có thể dùng. Đỉnh đầu từng đạo cỡ nhỏ khóa yêu hư liên răng khắp nơi. Nhìn xem cái này quen thuộc tràng cảnh, tựa như là tại tỏa yêu tháp đáy. Làm sao có thể, ta không phải đi cuối cùng tạo hóa sao? Diệp Hạo Miểu siết chặt nắm đấm, mặt mày bên trong tràn đầy không cam lòng. Làm sao sẽ trực tiếp xuất hiện tại tỏa yêu tháp đáy? Lại nhìn hậu phương, tối sầm thực chất. Chỉ có thể ra không thể lại vào sao? Diệp Hạo Miểu quanh thân từng đạo linh lực xuất hiện, oanh kích trên hắc ám, phát ra chấn thiên cao vang, và chạm sinh ra rất nhiều bão táp linh lực. Đây là đang đáy tháp, nếu là tại mặt đất, có thể đem mặt đất gầy ra từng đạo khe rãnh, coi như không có hắc ám thực chất, có thể lại vào tạo hóa chi địa, thời gian cũng không đủ. Tỏa yêu tháp lập tức liền sẽ đóng lại. Người ở bên trong sẽ bị vây ở tạo hóa chi địa 10 năm. Có mấy cái có thể sống lấy vượt qua 10 năm. Nếu là tạo hóa chi địa không có vỡ nát, chúng dị thú vẫn còn. Còn có thể no bụng. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ từ đầu đến cuối liền không có cuối cùng tạo hóa? Hết thảy đều là chúng ta phỏng đoán. Diệp Hạo Miểu thu liễm linh lực. Suy nghĩ xoay chuyển, đúng vậy a, tạo hóa chi địa mở ra nhiều lần như vậy, ai từng thấy cuối cùng tạo hóa? Chỉ có một cái đại yêu gia, cuối cùng tạo hóa hiện truyền thuyết. Trên vai, thạch diễm chậm rãi phiêu khởi, bị Diệp Hạo Miểu hư không nâng nổi. Hạ một hơi, Diệp Hạo Miểu thân như thiểm điện, mang theo thạch diễm tránh thoát khóa yêu hư liên thẳng ra tỏa yêu tháp. Tốc độ này không thể so với võ giả 3-4 phẩm khinh công chênh lệch. Ngoại giới, tỏa yết tháp trước, sáng sớm, màn đêm đã nhạt, tức sẽ nghênh đón tia nắng đầu tiên. Nghe được tháp đồng hồ về sau, Minh Lương phủ, Thanh Cổ phủ các thế lực lớn hết thảy hội tụ. Minh Lương phủ có 13 đại tông, 7 đại ngàn năm thị tộc, 22 thế gia. Thanh Cổ phủ hơi ít một chút, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Chúng thế lực dẫn đội trưởng lão chờ bọn hắn người xuất hiện. Chỉ là, những này người phần lớn sắc mặt khó coi. Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến cũng sắc mặt băng lãnh ở trong đó. Đứng bên cạnh mấy tên từ sinh lộ ra thiên kiêu, Thanh Viêm Huy chờ, bọn hắn bị thiết trí sinh tử lộ người đùa nghịch. Nhưng thật ra là rất đơn giản mặt chữ ý tứ. Sinh ra đi, chết đi nguy hiểm cuối cùng tạo hóa. Thiên Ý, ngươi nói cho sư thúc. Tạo hóa chi địa thật vỡ nát rồi. Sung hư Tông Vân Mông trưởng lão mặt sắc nhợt nhạt cầm chặt Tông Thiên Ý bả vai. Tông Thiên Ý thở dài một tiếng, gật đầu lần nữa. Vân Mông trưởng lão thần sắc buồn bã, buông tay thật lâu trầm mặc. Tông Thiên Ý sư Tôn Vân Lãng trưởng lão đứng tại Vân Mông trưởng lão bên người. Tiếc hận lắc đầu, Sung Hư Tông đi vào còn có một tên thân truyền đệ tử. Mài Minh, tạo hóa chi địa sụp đổ. Lần này tạo hóa chi địa chỉ mở ra một ngày, liền chênh lệch một khắc đồng hồ. Người ở bên trong một cái đều đuổi không trở về, hắc hà hà. Không ra được. Về phần tạo hóa chi địa lần này vì cái gì chỉ mở ra một ngày? Rất rõ ràng, cùng đại yêu cự trảo phá phong lại quan. Không chỉ là Vân Mông trưởng lão, đông đảo thế lực người toàn bộ thần sắc không dễ nhìn. Trừ mấy tên thiên kiêu, bọn hắn tiến vào đệ tử hoặc dòng chính lại một tên đều không có ra. Đều sẽ bị vây ở tạo hóa chi địa, trọn vẹn 10 năm a. Trong đó thiên kiêu chưa ra thế lực trưởng lão hoặc người hộ đạo càng là không ngừng độ bước. Thiên kiêu chính là thế lực tương lai, có thể dẫn dắt thế lực đi đến càng mạnh cấp một người. Hao phí môn bên trong nhiều ít tài nguyên liền không nói. Thật là một tông tài nguyên thành tựu một người. Trọng yếu nhất chính là có thể gặp, không thể được. Hai phủ thế lực nhiều như vậy, khả năng được xưng là thiên kiêu mới có mấy người. Cũng bị mất, tại tháp đồng hồ vang về sau. Các loại thế lực người tới hỏi lên thiên kiêu. Tạo hóa chi địa bên trong kinh lịch tường tình. Mấy tên thiên kiêu bị hỏi cái gì đáp cái gì. Biết gì nói nấy, càng hỏi rõ ràng. Chúng thế lực trong lòng liền càng rơi xuống chìm. Nơi xa, đi tới một người. Thân hình lóe lên xuất hiện tông thiên ý trước. Chính là Vẫn Tinh Môn Hình Đường trưởng lão. Hàn Kim Thành, Hàn Kim Thành cau mày, biết tạo hóa đề xuất đóng lại tin tức về sau, hắn liền tâm thần có chút không tập trung, tốc độ chạy đến, lướt qua Tông Thiên Ý. Hàn Kim Thành trước cung kính gặp qua thân đồ Mực, sau đó hướng thân đồ Phượng Thiến dò hỏi, Phượng Thiến, ta nhà nổi bật đâu? Hắn tại sao không có ra? Nâng lên Hàn Phỉ Nhiên. Thân đồ Phượng Thiến sắc mặt rất khó coi, cũng không giấu giếm, đem chính mình đạt được tin tức toàn bộ nói ra. Cái gì? Hàn Phỉ Nhiên tại tạo hóa chi địa đoạt không ít nhân tạo hóa. Hàn Kim Thành giật mình nói, cái này sao có thể? Người khác không biết, hắn đối với Hàn Phỉ Nhiên rõ ràng, tiến vào tạo hóa chi địa đều là những người nào? Các thế lực lớn thiên tài. Thậm chí còn có không ít thiên kiêu tại. Hàn Phỉ Nhiên ở đâu ra thực lực? Chung quanh chúng thế lực người nhìn xem giật mình Hàn Kim Thành. Còn tại diễn, một già một trẻ này thật có thể diễn a? Nhìn xem liếc mắt về sau. Toàn bộ rời đi ánh mắt. Bọn hắn thế lực người còn chưa có đi ra. Không tâm tình truy trách Hàn Kim Thành. Đoạt liền đoạt, bọn hắn người nếu là ra không được. Hàn Phỉ Nhiên đoạt lại nhiều cũng đừng nghĩ ra, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Cái kia thông hướng sinh lộ khóa yêu hư liên không phải một tên võ tu có thể thông qua. Nhục thân đụng vào yêu liên, một lúc sau hồn phách tất diệt, dù là Hàn Phỉ Nhiên là tứ khiếu viên mãn cực khiếu cảnh. Cũng không được, trừ phi hắn là huyết mạch cường đại dị thường nhân tộc, như Trạm tộc Trạm Nguyên Khải. Có đặc thù huyết mạch hoặc có thể thông qua khóa yêu hư liên. Đối mặt chúng thế lực bất mãn, Hàn Kim Thành cảm giác rõ ràng. Hắn biết được, giờ này khắc này nói lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ Hàn Phỉ Nhiên sau khi ra ngoài hỏi lại. Về sau, Hàn Kim Thành hỏi thăm thân đồ Phượng Thiến tạo hóa chi địa quy tắc chi tiết. Hỏi rõ ràng về sau. Hàn Kim Thành sắc mặt cũng đau thương. Này làm sao ra? Trừ phi có cái kia tên thiên kiêu đi sinh lộ. Nguyện ý mang Hàn Phỉ Nhiên. Hoa, tỏa yêu tháp môn khe hở bên trong. Từng đạo linh lực hội tụ. Báo táp linh lực hiện. Đem chúng thế lực ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Có người ra đến rồi. Từng cái mắt lộ chờ đợi. Chờ đợi là chính mình thế lực thiên kiêu hoặc thiên tài. Diệp Hạo Miểu mang theo Thạch Diễm xuất hiện Tông Thiên Ý trước. Thấy Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến đều đi ra. Nhẹ nhàng thở ra, xem ra Vẫn Tinh Môn tổn thất không lớn. Thạch Diễm cũng bị hắn cứu ra. thấy là Diệp Hạo Miểu. Chúng thế lực người thất vọng, giờ phút này chỉ còn một nén hương không đến, từng cái vây tụ tới, hỏi thăm Diệp Hạo Miểu có thấy hay không bọn hắn người. Diệp Hạo Miểu là thế nào ra? Diệp Hạo Miểu chi tiết trả lời chắc chắn, khiến một đám người than thở. Hắn thế nào? Tông Thiên Ý nhìn thấy Thạch Diễm hôn mê, lông mày nhẹ trao lại. Hắn đều cho rằng Thạch Diễm chết rồi, không nghĩ tới mạng rất lớn, bị Diệp Hạo Miểu cứu ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.